Xin chào mọi người. Hôm nay có Chính Thành, có Thu Trân. Mà hôm nay app bị ép à. Cảm ơn bạn Kun Kun, cảm ơn bạn Dự Hà, cảm ơn bạn Trần Hậu Đường đã tham gia group học viên YouTube. Tham gia này để nói app dịch chân mệnh đây. Dịch tin vỏ đế tôn. App sẽ cố gắng thu xếp, một ngày sẽ cố gắng ra một clip, sẽ cố gắng. Thì nói thật là dịch nhiều với lại app nhiều công việc nữa. Dịch nhiều nó rối não lắm. Nhưng mà mọi người đã ủng hộ thì ác sẽ cố gắng lên, tin vào đế tôn chân mệnh đó. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 329. Trong hậu viện vắng vẻ, hai thân ảnh, một già một trẻ, sóng vai bước đi là Trác Phàm và Đan Thanh Sinh. Quay đầu thấy đằng sau không có người nào, Trác Phàm mới lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Đan Thanh Sinh, hỏi đang nghi ngờ trong lòng. Đan lão, vừa rồi tại sao trùng thiên kiếm lại bị Thượng Quan Phi Vân dễ dàng chế trụ như thế? Trước kia ta bị Cần Thiên Kiếm đuổi giết, uy lực tuyệt đối khó thể cản được. Bởi vì từ nhỏ hắn sớm chiều ở chung với kiếm kia, tất nhiên hiểu tính nét kiếm kia. Đan Thanh Sinh thản nhiên đáp lại. Trác Phàm càng thêm nghi hoặc. Lời đó là có ý gì chứ? Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy thần binh Nam Châu sẽ trở thành thần binh Trấn Châu khiến các đại thế lực ngấp nghé là vì cái gì chứ? Trác Phàm như chuyện đương nhiên nói ra, ngũ đại thần binh uy lực kinh người, chém sắt như chém bùn, tay cầm thần binh có thể lấy một chọi 10, vượt cấp giết người không thành vấn đề, trở thành thần binh Trấn Châu có gì là lạ đâu chứ? Sai rồi đó. Nếu chỉ là như thế, thần binh sẽ chỉ là một thứ vũ khí sắc bén hơn bình thường mà thôi. Sao thế là khiến toàn bộ cao thủ đại lục bái phục chứ? Bất bại kiếm tôn sao để ước ở với nó chứ? Còn sao Long Việt, ngươi đại khái còn chưa vào à? Ngươi còn có biết vì sao chính Tông Tây Châu lại trăm phương nghìn kế đưa đệ tử của mình vào Sao Long Viện bồi dưỡng hay không? Không phải bởi vì Sao Long Viện độc chiếm Thánh Linh Khoáng sao? Thánh Linh Khoáng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được đệ tử kiệt xuất, bảo vệ Tây Châu, bảo vệ lợi ích của Tây Châu, chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác sao? Đan Thanh Sinh gật đầu nói ra, có thể là nói như vậy. Nhưng ngươi phải biết, tuy thánh binh, thánh linh khoáng có linh khí nồng đậm, có công năng tẩy tinh phạt tủy, có thể nâng cao thể chất, cao thủ chân chính quan trọng nhất là cái gì? Là nơi này đó. Và tại đây, Đan Thanh Sinh chỉ cái đầu mình. Đầu sao? Trác Phàm thốt nhiên. Đan Thanh Sinh trợn mắt. Nếu bàn về đầu óc, rất nhiều mưu sĩ có cái đầu tốt hơn tu giả rất nhiều, giống như Bát Đức Kinh Vĩ, hai tham mưu các đại thế đế quốc, mưu trí đều không kém tu giả, thậm chí còn hơn. Vì sao Sát Lâm Viện không chiêu mộ bọn họ chứ? Vậy ngài có ý là ngộ tính, tu giả cảm ngộ thiên địa, bất kỳ công pháp vũ khí gì đều cần ngộ tính mới thể tu hành. Còn một chiêu thức, người ngộ tính cao và thấp thì xuất ra sẽ hoàn toàn khác biệt. Cho dù bọn họ cùng một tu vi, mỗi lần sang việc tổ chức xăm long hội, thực ra là tìm người có ngộ tính cao từ các tông môn. Cho nên người sẽ phát hiện, không phải là người có thực lực cao thì có thể vào được vào xăm long việc. Tuy người có ngộ tính cao, phần lớn đều là thực lực cao, nhưng vẫn có ngoại lệ. Lần kia ngươi tham gia sáng hội, trần thức của bốn nữ hoa kia, theo lý mà nói, không tính là quá mạnh, nhưng vẫn được chiêu mộ vào, chính là vì lý do này. Trần thức đó xác thực ẩn chứa thiên địa chi lý, bốn nữ hoa có giá trị để bồi dưỡng. Trác Phàm ồ lên một tiếng, nhưng Đan Thanh Sinh nhắc tới mấy người Sở Quân Thành lại động đến chỗ đau quanh. Anh thở dài một hơi, nhưng rồi rất nhanh, anh lại giữ vững tinh thần, tiếp tục nói. Vậy nó có quan hệ gì với ngũ đại thần binh chứ? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Ngũ đại thần binh có thể mở ra tâm trí cho con người, giúp con người lĩnh ngộ công pháp vũ khí càng mạnh hơn. Ngươi phải chú ý, đây là lĩnh ngộ nha, không phải tập được. Mà nói cách khác, đây không phải là ngọc giản truyền thụ, mà là quá trình từ không tới có, cũng cần ngộ tính. Người có ngộ tính thấp, căn bản không thể lý giải được thiên địa đại đạo, không có khả năng tạo ra chiêu thức thuộc về mình. Giống như song sinh thần hồn của lão phu, Trảm Long Kiếm Kình, đều là được lĩnh hội từ phía dưới Kình Thiên Kiếm. Trong Nam Châu, thật là có mối cao thủ mạnh nhất gần như đều tới từ cảm ngộ dưới thần kiếm, tất nhiên có chỗ mạnh có yếu, mà khác nhau ở chỗ ngộ tính cao hay thấp mà thôi. Kẻ nổi bật nhất chính là Bất Bại Kiếm Tôn Bách Lý Ngự Thiên, là quái vật đó. Bá Thiên Kiếm Đạo của hắn đã xuất nhập thần nhập hóa, người thường không thể so sánh, những cao thủ còn lại cũng không phải là đối thủ, nhưng hắn vẫn không yên lòng, sợ có người ngộ ra kiếm đạo còn mạnh hơn hắn từ những thần binh còn lại, cho nên Trác Phàm không còn kinh hãi, thậm chí không nghe được Đan Sơ Sinh nói cái gì sau đó, bởi vì anh phát hiện ra một bí mật trọng đại. Ngũ đại thánh binh không chỉ là lục phẩm thánh binh tạo ra để truy sát thánh thú, mà bên trong đó còn bao hàm kiếm đạo của kiếm đế. Nói cách khác, những tu giả phàm gia này đang thông qua thánh binh lĩnh hội kiếm đạo của kiếm đế. Khó trách mà Thượng quan Phi Vân có thể tùy tiện chế trụ Trùng Thiên Kiếm, chắc hẳn đã lĩnh ngộ được rất nhiều kiếm đạo từ Trùng Thiên Kiếm, lĩnh ngộ được bí quyết ngự sử Trùng Thiên Kiếm. Do các này, anh đã nghĩ tới Đại Công Phục Thiên Hành Tông, Hành Thiên Kiếm, Tiểu Văn Sơn, người kia dường như chỉ lĩnh hội từ Kình Thiên Kiếm 3 ngày đã phương thành tùy thọc của bản thân Hành Thiên Kiếm. Chỉ là so với những kẻ có ngộ tính cực cao như Thượng quan Phi Vân hay Đan Thanh Sinh, lại còn là sống từ nhỏ với thánh binh, anh cũng chỉ được tiếp xúc với thánh binh trong một thời gian rất ngắn, ngộ tính không so nổi với những người này. Nhưng dù vậy, uy lực của Hành Thiên Kiếm vẫn cực kỳ kinh người, có thể thấy được coi là một tùy thọc hoáng thế. Càng không nói đến mấy kẻ có thể được cả ngày ngộ đạo bên cạnh thánh binh. Có thể nói Thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh gần như trực tiếp lĩnh ngộ đại đạo của kiếm đế, thực lực tất nhiên không giống như người bình thường. Trác Phàm đã không thể khinh thị những cao thủ đỉnh cấp phàm giai được nữa, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó, công pháp của bọn họ tu luyện đến từ thánh vực mà lại toàn là tâm đắc của cao thủ đế cấp. Bất chợt sắc mặt Trác Phàm bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, hối hận không thôi. Trong 2 năm qua, Kình Thiên Kiếm luôn ở bên cạnh anh. Tuy kiếm linh đã bị thay thế, nhưng đại đạo kiếm đế vẫn còn chất chứa trong đó. Thế mà anh không đi lĩnh hội một chút, thật sự là quá mức lãng phí. Trước kia anh không thông kiếm đạo, không muốn đi tập luyện là bởi vì anh cảm thấy nơi này căn bản không có ai đủ tư cách truyền thụ cho anh. Nhưng bây giờ thì khác rồi, sao mà anh lại có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Chỉ là những thứ này chỉ có thể tính sau thôi, việc cấp bách bây giờ vẫn là hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Nhìn Trác Phàm ngưng mày khổ tư, rất hiển nhiên không nghe được lời gì từ mình đang thân xin nói ra. Tóm lại, chính người cẩn thận là hơn. Thần binh ở đâu để được coi là trân bảo, Thượng quan gia muốn cầm lại Trùng Thiên Kiếm không chỉ là vì nó sắc bén dị thường, có thể đỡ được Bất Bại Kiếm Tôn phần nào, còn bởi vì nó gánh vác trách nhiệm bồi dưỡng cao thủ tộc nhân. Điểm này bốn châu còn lại cũng giống như vậy. Nếu người dám có ý đồ với thần binh thì chỉ không chỉ là Thượng quan Phi Vân mà Bất Lực Kim Vĩ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta hiểu, ta sẽ xử lý cẩn thận. Trác Phàm gật đầu cười nhạt. Đan Thanh Sinh gật đầu, hắn biết Trác Phàm là một người thông minh, có suy tính riêng, nhất định sẽ không hành động mạo hiểm. Hắn vừa rồi chỉ là hơi một chút nhắc nhở mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn người Thượng quan Phi Vân đúng hẹn tới chỗ Trác Phàm, một là vì an ủi hắn, hai là dẫn anh hoàn du các nơi trong vương phủ cho anh có cơ hội bù đắp địa đồ. Trác Phàm tất nhiên không khách khí, tận dụng mọi khả năng sử dụng thân phận mật thám của mình dò xét kỹ càng toàn bộ vương phủ, có cái gì không hiểu cứ việc đặt câu hỏi, có chỗ nào ẩn nấp không khách khí chút nào mà hỏi thẳng ra luôn. Chỉ còn thiếu mấy câu kiểu như trong phòng ngủ Thượng quan Phi Vân có hang chuột hay không thì chưa hỏi ra. Đối mặt với một loạt yêu cầu vô sĩ của Trác Phàm, bọn người Thượng quan Phi Vân chỉ có thể giả bộ như vô ý thức, hỏi gì đáp nấy, đồng thời đều cảm thấy bất dĩ. Đây là thám tử kiểu méo gì vậy chứ, thời gian thú vệ thay quân mà cũng hỏi ra được sao? Người coi đám lão phù là bị ngu rồi sao? Cho dù lúc đầu không biết người là thám tử của Thượng quan gia, sau khi nghe mấy vấn đề này của người, kẻ ngốc cũng phải biết à. Rồi rất nhanh, Thượng quan Phi Vân mới ý thức được không phải Trác Phàm có dám hỏi vấn đề hay không, mà chính là có vấn đề để hỏi hay không. Trác Phàm là càng thêm vô sĩ, hỏi tiếp, không biết vương phủ có chỗ chạy trốn hay không, mật đạo gì đó để chạy trốn á, có hay không nhờ? Có mật đạo có thể nói cho ngươi biết sao? Thượng quan Phi Vân há hốc mồm, nhưng chỉ có thể cười nhạt. Của đại sư, nói gì vậy chứ, Phi Vân vương phủ sao có thể có mấy thứ này như vậy chứ? Còn nữa, ngươi hỏi cái này để làm gì chứ? Chạy chứ còn làm gì nữa? Trác Phàm hùng hồn nói, ngày nói trước đó không lâu vương phủ bị thất khách xâm nhập, nếu bọn chúng lại đến lần nữa ta cũng phải chạy chứ. Thượng quan Phi Vân không khỏi sững sờ trong lòng đầy nghi hoặc, đề tài này đối với hắn là điều kiêng kỵ, làm sao để thống khoái hỏi ra trơ trẽn như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ làm cho người ta thêm lòng nghi ngờ sao? Còn Bách Lý Kinh Vĩ lại rõ ràng một việc khác, vì cổ đại sư này không phải là quá gờ mờ, thế mà lại còn thăm dò đến tận việc này. Bèn nói, Phi Vân vương phủ có kiếm vương làm chủ, bất luận kẻ xấu nào cũng không dám tới đây quấy rối. Huống hồ rất nhanh chúng ta cũng phải hồi đế đô, thường thế của thái tử rất nặng nề, còn cần cổ đại sư mau chóng cứu chữa. Bách Lý Kinh Vĩ rất rõ ràng, chỉ có một nghĩa là ta là vì thái tử mà đến, không rảnh ở đây xen vào chuyện bao đồng, các người làm sao thì làm, xông vào vương phủ cũng kệ các người, dù sao ta sắp phải đi rồi. Trác Phàm gật đầu cười nhạt. Qua 4-5 ngày nữa, Trác Phàm bù đắp địa đồ, chỉ là anh lại không muốn giao địa đồ hoàn chỉnh này cho Thượng quan gia, đơn giản là Trùng Thiên Kiếm cùng Lan Huynh Thủy Cát để nằm một chỗ, bỏ họ xung đột mục tiêu. Anh muốn có thời gian nhiều thời gian để hành động, nhất định phải chuyển chiến trường của Thượng quan gia và Thượng quan Vi Văn đi qua chỗ khác. Sáng sớm ngày thứ ba, Trác Phàm còn chưa đưa ra yêu cầu muốn trở về cố rạch một chuyến, Bất Lực Kinh Vĩ đều nhắc nhở anh, cho anh cơ hội truyền tình báo về. Cố đại sư à, sáng sớm ngày mai chúng ta phải xuất phát lên đường rồi đó, nên để chúng ta trở về đế đô Trước tiên phải diện chính vua, sau đó chính trị cho thái tử. Trong lúc đó có nhiều lễ nghi phức tạp, thời gian rất lâu, tạm thời khó thể sắp xếp cho người nhà của ngươi và đế đô, cho nên có lẽ cổ đại sư phải tách ra khỏi gia đình một phen. Lúc này trước khi đi, cổ đại sư có muốn trở về canh dặn gia quyến một phen hay không? Trác Phàm hiểu tâm ý của hắn, không khỏi bái hạ cảm kích nói ra: Thừa tướng đại nhân suy nghĩ chu toàn, tại hạ cũng đang có ý này. Vậy thì tốt, hôm nay cổ đại sư về chỗ ở trước, đoàn tụ với người nhà một phen đi. Ngày mai Trảm Long Chiến Vương sẽ hộ tống chúng ta trở lại đế đô. Từ khi bản tướng xuất phát từ đế đô đến đây đã có hơn nửa tháng, thường thiếu thái tử thật sự khó mà trì hoãn thêm được nữa. Bách Lê Kinh Vĩ nói ra bế mặt rất cấp bách. Trác Phàm âm thầm cười một tiếng, gật đầu nói: Thừa tướng vì nước vì dân, quả thực là cột trụ của đế quốc, tại hạ bội phục. Ngài yên tâm, đợi đến khi đến đế đô, tại hạ nhất định tận lực điều thương cho thái tử, báo ơn tri ngộ của thừa tướng. Có đại sư khách khí rồi, chứ một ngày gánh ngủi, đại sư hãy vào trở về đoàn tụ với người nhà đi. Bách Lê Kinh Vĩ ngẩng đầu nói ra. Trác Phàm lần nữa cúi đầu rồi chậm rãi lui ra ngoài, sau đó rời đi. Cho đến khi anh đi xa, Thừa Khôn Phi Vân mới đi tới, cười tà miệng nói ra: Trở về báo tin rồi sao? Đúng vậy, tiếp đó phải xem phản ứng của bên kia. Bách Lê Kinh Vĩ cười vui vẻ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào ghế, đã hoàn toàn buông lỏng thể xác tinh thần, dường như toàn bộ thế cục đã được nắm giữ trong lòng bàn tay của hắn, không ai có thể trốn thoát khỏi ngũ chi sơn của hắn. Ở một phương khác, Trác Phàm cũng rất thư thái đi đường, theo ý đồ sẵn có, mang bản đồ địa hình mà Thừa Quan Gia Vương phủ rất muốn cấp tốc chạy về chỗ ở. Vừa vào cửa lớn, Thừa Quan Yến liền kéo anh lại, sau đó thò đầu ra ngoài nhìn bên ngoài mấy lần, thấy không có động tĩnh khả nghi gì mới yên lòng, hồng hăng đóng chặt đại môn, kéo tay anh đi đến đại sảnh. Nhanh chút đi, mọi người đã khó kiên nhẫn được nữa rồi. Cái gì, mọi người đang chờ ta sao? Trác Phàm không khỏi sợ hãi, kinh nghi hoặc nói: Hôm nay ta vừa mới được đám người Bách Kinh Vĩ phóng xuất, các người nhanh như vậy đã nhận được tin tức mà chờ ta sao? Thừa Quan Kinh Yến không khỏi bật cười: Chúng ta làm sao biết ngươi chừng nào thì trở về chứ? Dù sao từ khi ngươi đến đó, cha ta cùng một đám trưởng lão cung phụng ngày nào cũng trông chờ ngươi trở về liên tiếp 4 năm ngày nay. Nếu ngươi không về nữa, chắc là cha ta sẽ kêu người biểu mẫu này đến vương phủ đi tìm ngươi đó. Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Xem ra một đoàn người thuộc Phi Hùng thật sự là rất gấp gáp đối với lần hành động này, mà cũng quá tốt rồi, bọn họ càng gấp càng dễ bắt lừa, kế sách quanh cũng dễ thành công. Nhưng như vậy Trác Phàm không khỏi nhếch miệng cười lên, sau đó cùng Thừa Quan Khinh Yến đi đến đại sảnh. Nơi đó cả đám người thuộc Phi Hùng như con kiến đang bò trên lò lửa, đi tới đi lui liên tục. Một dòng nữ thanh lệ mang vẻ vui mừng truyền tới: Cha, có tân sinh về rồi. Bọn họ giật mình, ngay sau đó hưng phấn nhìn ra ngoài, có thực thấy Trác Phàm mà lúc này bộ mặt bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa kia, lại làm cho bọn họ cảm thấy như nhìn thấy tổ tông của bọn họ, trong mắt tràn ngập vẻ mong ngóng cùng sốt ruột. Thừa Khôn Phi Hùng lập tức sải bước đi tới, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Trác Phàm, tóm lấy cánh tay anh, đầy kích động nói ra: Dứt Phàm, người rốt cuộc trở về rồi. Bởi vì thực sự quá kích động, Thừa Khôn Phi Hùng dùng lực hơi nhiều, làm cho mặt mũi Trác Phàm co quắp lại, khó chịu nói: Cứu ngươi, tay đau. Xin lỗi nha, cậu cũng quá kích động, hơi thất thủ. Thừa Khôn Phi Hùng vội vàng thu tay lại, lúng túng cười nói, rồi rất nhanh sắc mặt nghiêm tĩnh, tinh thần phấn chấn, mang vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, khẩn trương nói ra: Vậy Nhất Phàm, người thế nào rồi? Tấm địa đồ. Trác Phàm nở nụ cười đắc ý, trong tay lấy lên ánh sáng, xuất hiện một tờ giấy, phía trên phát họa đít nhà đít nhít, chính là một tấm địa đồ. Cửu, ta làm việc người có thể yên tâm, ta đã đi khỏi hết lượt vương phủ, tấm địa đồ này tuyệt đối không sai. Thừa Khôn Phi Hùng nhận lấy địa đồ, xem xét một hồi rồi lại so sánh với tấm sơ đồ phát thảo của Thừa Khôn Yến, hắn không khỏi cười to. Quả như là thế, cẩn thận hơn Yến Nhi rất nhiều, mà lại năm nơi không biết có miêu tả kỹ càng, chỉ là năm nơi này đến cùng là chỗ nào, vì sao lại trở thành cấm địa của vương phủ, được trọng binh trấn giữ Nhất Phàm, ngươi biết không? Đương nhiên chút chuyện nhỏ này nếu ta không làm rõ ràng, đây không phải là hại anh em nhà họ có thượng quan chúng ta sao? Trác Phàm đắc ý cười đáp, sau đó chỉ từng chỗ trên địa đồ giải thích: Cầu Ngũ, mời xem, nơi này là Trân Bảo Khố, bên trong là những vật quý trọng của vương phủ, nơi này là Diễn Binh Phòng, nơi hộ vệ thay phiên nhau, còn có Linh Binh Ma Bảo trong tay bọn họ để được cất giữ chỗ này, còn có nơi này là hậu viện của Thừa Quan Vi Vân, gia quyến song tu bản lữ để tụ tập ở đây. Mẹ, đúng là một tên dâm ma, hắn thế mà có nhiều song tu bản lữ như vậy, đúng là. Đến đây, Trác Phàm làm ra vẽ thần sắc ước ao ghen tị, nghĩ lợi thật không thể thay thế Thừa Quan Vi Vân đi song tu một tháng. Đột nhiên bắt chân anh không biết bị người nào hung hăng đạp cho một cái, làm cho anh đau đến nhe răng trợn mắt nổi đom đóm. Anh quay đầu nhìn liền đối diện Thượng Quan Kinh Yến đang hai mắt phẫn nộ nhìn anh long đong. Thượng Quan Kinh Yến giận hừ một tiếng, kêu ngươi đi tìm hiểu địa hình vương phủ chứ không kêu ngươi để ý hậu viện nhà người ta, chẳng lẽ ngươi quên thê tử của ngươi rồi sao? Thượng Quan Phi Hùng cũng quát lên, đúng đó, Nhất Phàm, ngươi thật là quá đáng, song tu lúc nào mà chẳng được, bây giờ ngươi đang chấp hành nhiệm vụ đó, nghiêm túc một chút cho lão phu đi. Rồi lại chợt vỗ vai anh, nháy mắt nói ra, thật ra thượng quan gia chúng ta tu hành trùng thiên kiếm kình, vì tán đi cổ sát khí phá hoại ngưng trong thể nội, song tu là không thể né tránh. Cho khi nào ngươi là trở lại Đông Châu với cửu cửu, cửu gấu tự mình truyền cho ngươi tuyệt thế kiếm kỹ, gấp cái gì chứ? Trác Phàm hơi sững sờ, thầm ô lên một tiếng. Khó trách anh thấy thượng quan Phi Vân không giống như đồ háo sắc, làm sao hồ viện lại dưỡng nhiều song tu bản lĩnh như vậy? Hóa ra là có chuyện quan hệ đến vấn đề tu luyện. Lúc anh được thượng quan Phi Vân đưa ra hậu viện, anh liền giật mình thấy có tam công lục viện, 72 phi tần, mới nghĩ thật không hổ là kiếm vương của kiếm tinh đế quốc, đãi ngộ không khác gì hoàng đế. Anh còn tưởng rằng vì kiếm vương đại nhân này muốn đưa anh làm vài hiệp, kết quả chỉ là để anh nhìn qua, sau đó nhìn liền dẫn anh đưa đi. May mà anh cũng không háo nữ sắc, nếu không thấy đầy hoa cỏ rực rỡ như thế lại không được thưởng thức, nhất định là thương tiếc đến chết. Bây giờ anh mới hiểu được, hóa ra có liên quan đến việc tu kiếm đạo, chắc hẳn là kiếm đạo quá mức bá khí, thường nhân có thể hoàn toàn nắm giữ, tất phải tìm kiếm cách trừ bỏ sát khí trong thể nội. Nếu không tất nhiên sẽ khiến kinh mạch bị hao tổn, mà phương pháp tốt nhất là âm dương song tu để điều hòa. Nghĩ thông suốt điều này, Trác Phàm khẽ gật đầu, đám người thuộc quan gia còn lại thì nở nụ cười mập mờ. Một dáng vẻ chỉ là nam nhân đều hiểu hết. Chỉ riêng thượng quan Nghiên Yến là khác, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, oán giận mắng ra. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, già không biết xấu hổ, thế nào lại đi làm thất gia chi chủ chứ? Còn nói thế gia hiệp nghĩa nữa chứ? đúng, chúng ta trò chuyện chính sự đi, không nói chuyện tào lao nữa. Thượng quan Phi Hùng không phải xấu hổ, cười khan một tiếng, rồi vỗ đầu Trác Phàm, đổ sai lầm lên đầu anh. Đều là do tiểu tử ngươi đó. Bây giờ chúng ta đang lúc sống còn, sao có thể để chú ý tới mấy chuyện như thế này chứ? Đúng rồi, năm nơi mật địa nó được ba chỗ rồi, còn hai nơi nữa thì sao chứ? Trác Phàm trợn mắt oán thầm, có điều cây ngay không sợ chết đứng, lão tử còn chưa từng xong tu, còn cháu thượng quan gia các ngươi vì luyện công không biết hại đến bao nhiêu hoàng hoa đệ khuê nữ, còn có mặt mũi mà nói ra sao? Có điều anh hương nhiên sẽ không nói ra, chỉ khiêm tốn gật đầu an phận phận một tiếng oan uổng, sau đó tiếp tục nghiêm mặt chỉ vào tấm bản đồ nói ra, nơi này là chỗ thượng quan Phi Vân nghỉ ngơi, tất nhiên trọng binh chấn giữ, mà ở chỗ đó có một độc thiên phúc gọi là Lang Huyền Thủy Các, nơi đó linh khí bất người, chính là chỗ này ta gặp được một kỳ vật thần binh Trấn Châu Đông Châu trùng thiên kiếm. Cái gì, trùng thiên kiếm sao? Thượng quan Phi Hùng run rẩy, vừa sợ hãi vừa vui mừng thốt lên, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người, những người còn lại cũng vui vừng sung sướng không che giấu được biểu hiện của mình. Lúc trước bọn họ không biết vị trí chính xác của trùng thiên kiếm, phải đại náo phương phủ rồi đi khắp nơi nửa canh giờ mà vẫn không tìm ra, nhưng bây giờ đã biết được chỗ của trùng thiên kiếm, như vậy thì có đường lối rõ ràng rồi, lần này đánh bất ngờ tất nhiên có thể mã đáo thành công. Thượng quan Phi Hùng run rẩy, ngay sau đó phá lên cười to, Nhất Phạm, này này ngươi, lại lập được đại công, ha ha ha. Cả bàn tay to lớn, lần nữa vỗ bôm bốp vào vai Trác Phạm, đập tranh, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng lão già kia lại không biết một chút nào, trong mắt tràn đầy sự kích động, khó thể che giấu nội tâm, đang sôi sục bành trướng. Trác Phạm vội vã khoác tay, không để hắn tiếp tục vỗ nữa, rồi cũng rực rỡ cười một tiếng, cậu cửu, các ngươi muốn tìm trùng thiên kiếm đúng không? Thượng quan Phi Hùng gật đầu, bây giờ ngươi đã hai lần lập ra kỳ công, chứ thượng quan gia chúng ta không còn gạt ngươi nữa. Sau đó là một thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, thật ra cao thủ thượng quan gia nhất tộc chúng ta leo núi lội nước từ Đông Châu đuổi tới Trung Châu không phải là vì tên phản đồ thượng quan Phi Vân, dù sao thực lực của hắn, cho dù tại Đông Châu chúng ta đều bó tay với hắn, khó mà giữ chân hắn được, càng không nói đến việc bây giờ đã ở trên địa bàn của hắn. Mục đích thực sự của chúng ta là Trấn Châu, chí bảo của Đông Châu chúng ta trùng thiên kiếm, có lẽ ngươi rất khó tưởng tượng được nó quan trọng đối với chúng ta tới như nào. Trác Phàm hơi trầm ngâm, tuy không nói gì nhưng anh đều hiểu tất cả. Có lẽ trước khi đàm thoại với Lan Thạch Sinh, anh xác thực biết rất ít về ngũ đạo thánh binh, nhưng bây giờ anh đã biết thánh binh này không chỉ có thể tăng mạnh chiến lực cho một người, mà còn có thể liên quan đến sự hưng suy của một gia tộc. Còn có trách bọn họ liều sống liều chết cũng muốn mang thánh binh về. Thấy Trác Phàm trầm mặc không nói gì, Thượng quan Phi Hùng còn tưởng rằng anh quả thực không thể nào hiểu được, liền mỉm cười lắc đầu, cũng không đi giải thích, chỉ có vẻ mặt cảm kích ra. Tóm lại, Nhất Phàm mà, lần này bởi vì có ngươi, thượng quan gia chúng ta có khả năng tiếp tục hưng thịnh, đây là đại công của ngươi, gia tộc tuyệt đối sẽ không quên. Ngươi là thiên cổ công thần của thượng quan gia chúng ta. Thật sao? Vậy ngày sau ta về gia tộc chắc là có thể vểnh mặt đi ngang rồi hả? Trác Phàm nhíu mày lại, cười hì hì nói ra, hiển nhiên rõ thái độ vô cùng láo cá. Nhưng Thượng quan Phi Hùng nghe thế thì không để bụng mà còn phá lên cười to. Những người khác cũng như vậy, không còn vẻ ghét bỏ, ngược lại cảm thấy tuy Trác Phàm đến từ phố phường nhưng đối xử với người chân thành, nhiều lần lập công, càng thể hiện rõ vẻ cởi mở đáng yêu, cũng phá lên cười to theo. Chỉ thuộc thượng quan Ngọc Lâm yên lặng trốn sau lưng mọi người, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Trác Phàm lại chứa đầy sự oán độc. Thượng quan Phi Hùng phất phất tay, ra hiệu cho tất cả mọi người ngừng tiếng cười, sau đó nhìn mọi người một vòng, trong mắt lấp lóe tinh quang đầy tự tin nói ra: "Các vị, lúc trước chúng ta còn đang cân nhắc toan tính về hành động lần này, nhưng bây giờ lão phu dám nói đây là một cơ hội tốt mà thượng thiên ban cho chúng ta. Có bộ địa đồ này, cho dù Phi Vân Vương phủ có hai vị kiếm vương thì đã sao chứ, có Bách Ly Kinh Vĩ tọa trấn thì đã sao chứ, chúng ta sẽ đánh bất ngờ đoạt lại Trùng Thiên kiếm, sau đó lập tức trở về Đông Châu, bọn họ lại có thể làm gì chúng ta chứ?" Trác Phàm đột nhiên lên tiếng: "Ây, cậu gấu à, Phi Vân Vương phủ không có hai vị kiếm vương, chỉ có một mình Thượng Quan Phi Vân mà thôi." Thượng Quan Phi Hùng sững sờ, khó hiểu nói ra: "Có chuyện gì sao chứ?" "Chính là Bách Ly Kinh Vĩ lo lắng cho thương thế của thái tử, ngày mai mới muốn đưa ta về đế đô, còn để Trảm Nam kiếm vương Đan Thanh Sinh đích thân hộ tống ta, cho nên hôm nay Bách Ly Kinh Vĩ mới kêu ta tạm thời quay trở lại một chuyến, thu xếp tốt cho người nhà, ngày mai cùng hắn về đế đô." Thượng Quan Phi Hùng giật mình, hoàn toàn sửng sốt, ngốc một hồi lâu mới khó tin nói ra: "Nơi này là thật chứ?" Trác Phàm gật đầu đáp lại: "Bách Ly Kinh Vĩ chính miệng nói ra, hôm nay Trảm Nam kiếm vương cũng nói như vậy với ta, hắn là thật đó." Thượng Quan Phi Hùng ngốc trời một hồi, đợi có một lúc đâu mới bất chợt cười to lên: "Đây đúng thật là trời cũng giúp ta, trời giúp Thượng Quan gia chúng ta rồi mà. Bách Ly Kinh Vĩ và Trảm Nam kiếm vương đều đi, Phi Vân Vương phủ chỉ còn lại Thượng Quan Phi Vân, cơ hội thắng của chúng ta càng lớn hơn rồi." Mọi người như vậy cũng rất hưng phấn, không người chúc mừng: "Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ nhé, đã thiên che chở, lần này chúng ta nhất định mã đáo thành công." Mỗi một người đều có vẻ mặt vui cười như hoa, cứ như thể bọn họ đã giành được thắng lợi, Trùng Thiên kiếm đã nằm trên tay bọn họ. Và sau đó Thượng Quan Phi Hùng rèn sắc khi còn nóng, ôm tâm tình vui mừng thuận lợi đến quá đáng, bắt đầu cùng mọi người lên kế hoạch cho lần đánh thứ hai bất ngờ vương phủ này. Nhìn từng người một, bọn họ khí thế ngất trời, đầy vẻ nhiệt tình, Trác Phàm đột nhiên nở nụ cười quỷ dị: "Trên đời này giúp ngươi không phải là lão thiên, chính có chính mình mà thôi, nhưng mà bây giờ ta phải cảm ơn các ngươi, là các ngươi giúp ta đó." Ba canh giờ sau, qua những cuộc thảo luận kịch liệt, đám người Thượng Quan Phi Hùng rốt cuộc thống nhất được phương án tác chiến kỹ càng, quyết định sẽ hành động sau khi bọn người Bách Ly Kinh Vĩ rời đi được 3 ngày. Khi có được tin tức này, Thượng Quan Cửu Lâm ẩn vào chỗ tối để cho bản thân trở nên bình thường hết mức có thể, lần nữa thừa dịp mọi người không để ý, liền đi vào một nơi hẻo lánh ở hậu viện, cách ẩn quyết một ngọc giản xanh biếc liền bay ra ngoài, mục tiêu hướng là Phi Vân Vương phủ. Sau khi kiểm tra lại hai bên không có người, Thượng Quan Cửu Lâm giả bộ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, lại khoanh tay tự đắc trở về phòng của mình. Hắn vừa mới đóng cửa phòng thì một luồng mực đêm đập đen nhánh lại lần nữa bao vây hắn lại, tất cả bốn phía đầy biến mất, hắn lại một lần nữa rơi vào trong kết giới, đưa tay không thấy được năm ngón tay. Thượng Quan Cửu Lâm trầm nằm xuống, ai thán lắc đầu, ngay sau đó liền 10 phần tự giác khom người quỳ rạp trên đất, sau khi dập đầu 3 cái mới cung cung kính kính nói ra: "Đệ tử Thượng Quan Cửu Lâm tham kiến sư phụ." "Tiểu tử ngươi bây giờ rất thức thời à?" Trên mặt Thượng Quan Cửu Lâm không có chút vẻ ngượng nào, thản nhiên nói ra: "Sư phụ, ân sư giá lâm, đồ nhi cung nghênh đại giá, không phải là chuyện đương nhiên sao?" Dường như đã quen rồi, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như một con cừu non. Trong mắt Trác Phàm lấy lên tinh mang, chế nhạo nói ra: "Người vô sĩ thật sự đã là đạt đến độ cao mới, không uổng công lúc trước vi sư tặng cho ngươi 4 chữ ma đạo bại hoại." Thượng Quan Cửu Lâm không nói gì, vẫn trầm mặc, dường như anh bản không nghe thấy. "Thôi thôi, bớt nói nhiều lời, tấm bản đồ kia đâu?" Trác Phàm không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Ngươi cũng đừng còn nói là chưa làm xong đó, sáng nay là phu tận mắt thấy thì tôi kia đã trở về rồi đó." Thượng Quan Cửu Lâm không dám thất lễ, trong tay lấy đèn ánh sáng, xuất hiện một dải tơ lụa màu trắng dài hơn 2 thước, là tấm bản đồ đã được hắn vẽ lại một phần, không người trình lên: "Khởi bẩm sư tôn, địa đồ vương phủ hoàn chỉnh đã được đồ nhi chuẩn bị tốt cho ngài, mong sư tôn vui vẻ nhận lấy." "Rất tốt, coi như người thức thời." Trác Phàm đưa tay hút lấy tấm bản đồ liền bay lên biến mất, sau đó cẩn thận xem xét, không khác gì tấm mà anh đưa cho Thượng Quan Phi Hùng. Chẳng lẽ Thượng Quan Cửu Lâm thực sự nhận sợ không đồng thủ với tấm bản đồ này sao? Đột nhiên Thượng Quan Cửu Lâm cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Sư phụ, ngài cũng là vì Trùng Thiên kiếm mà đến đây sao? Cần ngươi lắm được sao chứ? Phải thì như sao, không phải thì sao chứ?" Thượng Quan Cửu Lâm cười nhạt nói ra: "Nếu là vậy thì đồ nhi khuyên sư phụ một câu, 3 ngày sau hãy đồng thủ." "Vì sao?" "Bởi vì 3 ngày sau là thời gian chúng ta Thượng Quan gia chuẩn bị đồng thủ, lúc đó vương phủ tất nhiên đại loạn, sư phụ cũng dễ dàng làm ngư ông đắc lợi." Thượng Quan Cửu Lâm cười tà dị đáp lại: